Kiếm tốt quá à, chương 134, tiểu binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, tiểu binh ý nghĩ là tốt lại là không có nghĩ rằng cái gì đều không thể gạt được thần thông quảng đại mẫu tộc, mặc kệ được an bài ở đâu, cửa hàng, quán rượu, nhà kho các loại, đều có thể nhận thiếu gia đồng dạng tiếp đãi, hoàn toàn tựu không đạt được mục đích rèn luyện, vì vậy liền nghĩ đến cái tổn hại lấy, bà hài tử đưa tới cửa thành Bắc đương môn đinh điều kiện chính là, hết thảy đãi ngộ cùng cái khác môn đinh giống nhau, người khác ăn khang hắn nhất định phải ăn khang, người khác đói bụng hắn cũng nhất định phải đói bụng, người khác làm việc hắn cũng không thể nhàn rỗi một tháng, trước giao 10 lượng bạc làm tốt thiếu gia này nếu như có thể có chỗ cải biến, còn có 10 lượng bạc dâng lên. Đây là lão Bạch đời này hơn 40 năm nghe qua kỳ quái nhất sinh ý, cũng là lại cực kỳ đơn giản mua bán, chính là ở cửa thành trong tiểu đội cắm một cái binh sĩ, bực này việc nhỏ, đối với hắn cái này không ra gì cửa thành quan đến nói không đáng giá nhắc tới. Không phải sao, hôm nay sáng sớm, cấp thiếu gia này tìm thân hợp thể binh y cũng chưa nói tới giáp trụ trước ngực thêu binh, phía sau thêu tốt chính là như thế kiện đồ vật, mùa hè ăn mặc nhiệt, mùa đông ăn mặc lạnh. Thiếu gia mặc dù còn không gọi được đặc biệt cao lớn, nhưng dáng người rất là thẳng tắp, kia là từ nhỏ đến lớn dinh dưỡng sung túc biểu hiện. Đối với cái này, dáng người nhỏ gầy còn có chút gù lão Bạch mặc dù ngoài miệng xưa nay không nói, nhưng trong lòng là khá là hận thế bất bình, hận trời bất công. Bình thường không dám biểu hiện ra ngoài, đối với mấy cái này quyền quý gia tộc có chút bất kính, vài phút để ngươi ném đi chuyện này. Nhưng bây giờ có như thế một cái thiên kinh địa nghĩa giày vò con nhà giàu cơ hội, vẫn là giày vò càng ngoan tựu thu hoạch càng nhiều cơ hội, hắn lại thế nào khả năng bạch bạch buông tha. Theo sáng sớm thiếu gia này được lĩnh đến thành Bắc binh trạm khởi, giày vò lại bắt đầu, mặc y giày về sau, khác binh sĩ đều đi cửa thành, muộn hắn lại muốn cõng 7-8 cây trường cướp đi cửa thành. Thái bình thời đại, bình thường đại gia phần eo đừng đem yêu đao liền tốt, làm dáng một chút nhiều khi đều là đao đều không có, chỉ là tại trên vỏ đao dính cái cán đao qua mặt nhân. Mấy cân đao mặc dù không trầm, nhưng nếu như treo một thiên, cũng là cực kỳ vất vả. Cho nên, không ai hội mang cây trường thương đi thủ cửa thành, nhường thiếu gia này đọc qua đi chính là đang chơi đùa hắn. Binh trạm mặc dù cách thành môn không xa cũng có mấy trăm trượng khoảng cách, 7-8 cây trường thương chói cùng một chỗ cũng có nặng mấy chục cân, chính là lão Bạch chính mình tại cái này trời rất nóng đỉnh lấy mặt trời đào qua đi cũng phải nghỉ mấy hơi thở, nhưng thiếu gia này vậy mà, nhất khí không có nghỉ. Lão Bạch không thán phục không được, cái này từ nhỏ ăn dê bò thịt xác thực cùng ăn khang nuốt món ăn không tầm thường. Thiếu gia tại cửa thành Bắc cực khổ thời gian bắt đầu từ đó, không thể nói việc nặng việc cực đều là hắn, lão Bạch cũng biết không thể đem thiếu gia sai xử hỏng, nhưng cơ bản người khác làm cái gì hắn cũng liền phải làm cái gì, không có bất kỳ cái gì ưu đãi, ăn uống cũng đơn giản, mặc dù bao ăn no, nhưng loại thịt tựu cơ bản không có, theo sớm giờ mão mặt mở cửa thành khởi, mãi cho đến giờ tuất sơ, dòng dã 6 canh giờ đứng lại, dù là không hề làm gì, bình thường thì cốt thật đúng là không chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức trách cũng rất đơn giản, chính là kiểm tra người đi đường qua lại, nhất là những người xa lạ kia, lộ dẫn, văn điệp, lai lịch đi hướng mục đích có phải là hay không quan phủ truy nã tội phạm, thương đội qua lại lúc còn muốn kiểm tra thực hư phải chăng mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm, phải chăng cùng văn điệp thượng viết hàng hóa nhất trí, vân vân. Đương nhiên, tiêu chuẩn đây liền phải chính mình nắm chắc, có thể kiếm bao nhiêu tiền liền dựa vào bản lãnh của mình, ai không có chú ý tài liệu thi đồ vật, ngươi có bản lĩnh tìm ra tựu có hiếu kính, ngươi tìm không thấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho đi. Làm những này lúc không lão thủ không thể thiếu gia bình thường đều là ở bên cạnh nhìn phần, hắn cũng không thích nói chuyện, vải trắng đem mặt che đến kín mít, cái này tại phổ thành cực kỳ phổ biến, bão cát đại, rất nhiều người đều là như vậy trang phục, muốn không ngày kế trong lỗ mũi đều phải chắn đầy. Lão Bạch càng là minh bạch hắn tâm tư, phổ thành có mặt mũi thiếu gia, ở chỗ này thủ cửa thành, cái này nếu để cho những cái kia hoàn khố nhìn thấy còn không phải chê cười chết hắn. Cho nên nhất định phải che chặt chẽ. Càng ở chung, lão Bạch càng là cảm thấy thiếu gia này giống như cũng không có trong nhà hắn nói như vậy không chịu nổi, chịu khổ nhọc trầm mặc ít nói, ba cước đá không ra cái rắm đến, phần lớn thời gian cứ như vậy dựng trường thương ngốc hơi giật mình nhìn lấy qua lại khách nhân. Nếu như thủ hạ binh sĩ cũng giống như hắn dạng này, lão Bạch cảm giác chính mình hội bớt lo rất nhiều, mấy ngày sau cũng đã tắt giày vò hắn ý nghĩ, ngược lại có chút muốn biết đây rốt cuộc là nhà nào thiếu gia. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt thiếu gia này tự che cái mặt giống như từ trước đến nay cũng không có hái xuống qua, ngược lại để hắn cực kỳ bớt lo. Binh sĩ chung cũng có hiện ý nghĩ xấu, nhưng thiếu gia khí lực không nhỏ, cũng xưa nay không tranh chia lãi, cho nên cũng chậm chậm bắt đầu tiếp nhận hắn. Như vậy thời gian qua rất nhanh, nhàm chán chuyện này phảng phất có thể đem người tra tấn choáng váng, 7-8 cái người nhàm chán cứ như vậy trốn ở cửa thành nhà ấm bên trong, bình luận mỗi một cái qua đường nhân, người này là gian thương, người kia là sa dân, cái này bà từ miệng cực kỳ toái, cái kia tiểu tức phụ làn da rất trắng, dùng cái này đuổi nhàm chán thời gian, đây chính là nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, dù sao cũng phải có nhân tới làm. Thiếu gia tại lúc này luôn là trầm mặc đều để nhân cho là hắn là người câm, lão Bạch tự hoài nghi cái này sợ là cái trong gia tộc không nhận chào đón, thụ xa lánh không dòng chính thiếu gia a, làm sao như thế ỉu xìu. Một tháng sau, thời gian nhanh đến giờ tuất, đó là cái mỹ lệ hoàng hôn, mặt trời lặn cùng đại mạc chính là tuyệt phối, lẫn nhau phụ trợ, có một loại để cho người ta linh hồn lấp lóe vẻ đẹp, thiếu gia tự thích nhất nhìn cái này, mặc dù các đồng bạn của hắn đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen, hai đầu sa đà không nhanh không chậm chạy chậm tới, một cái nhân an tọa sa đà phía trên, thật dày cháo bố bao lấy diện mạo, cái này không mới mẻ, cơ hồ tất cả theo mặt phía bắc sa mạc tới người đều là bộ này cách ăn mặc. Thời gian đuổi vẫn rất chuẩn. Ở cửa thành chỗ, người này không có hạ sa đà chỉ là bà con đường của mình dẫn đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng làm như thế đều là người có thân phận, dân chúng thấp cổ bé họng là không dám làm như vậy, càng như vậy thủ thành binh sĩ càng là cẩn thận, không dám lỗ mãng. Lộ dẫn không có vấn đề, là đến từ sa mạc khác một bên châu quận, đại địa mới, nắp cũng là chiêu phù ấn, người bình thường là không đạt được loại tầng thứ này. Lại nhìn phục sức mặc hiển thị rõ tôn quý, không phải người bình thường dùng khởi. Cho nên lão Bạch cực kỳ cung kính và lộ dẫn hai tay đưa tới, liền muốn khoát tay cho đi, đến mức tế sát, không tồn tại, nhường quý nhân mở bao lộ mặt là khinh nhờn. Nhưng một tháng đến nay cũng không mở miệng thiếu gia lại tại đằng sau trầm muộn biệt xuất một câu. Vào thành phí, 2 lượng bạc. Lão Bạch cùng cái khác binh sĩ tự cực kỳ kinh ngạc, không chỉ có là thiếu gia lần thứ nhất mở miệng, mà là cái giá này là rất cao, bình thường cỡ lớn lạc đà đội qua thành, mới có thể dâng lên 1 lượng bạc phòng ngừa phiền phức đối đơn độc khách thương đến nói, liền xem như có chút mau bệnh cũng chính là dâng lên mấy chục tiền liền tốt, ngươi thu nhiều, phản ứng đến phủ nha nơi đó, đối thủ thành bọn đến nói cũng là phiền phức. Dám mở miệng 2 lượng bạc chỉ có một nguyên nhân, cái này khách nhân tự thân có mau bệnh. Cách chương.